Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 484, chương 484 nguy hiểm tiến đến. Ý thức được nguy hiểm tiến đến, Lan Đoá Đoá nhanh chóng từ xe trên đầu nhảy xuống tới. Kéo ra bên kia cửa xe ngồi vào đi, mà liền ở nàng mới vừa ngồi vào đi là lúc. Từ xa gần cập, truyền đến một trận xe thanh, đại khái có 5-6 chiếc xe, Lan tiểu thư, ngươi ngồi ổn, Dương Mặt Bắc vô biểu tình ném ra một câu, không chờ Lan Đoá Đoá cột kỹ đai an toàn, hắn nhất dẫm chân ga, xe liền như rời cung mũi tên chạy như bay đi ra ngoài, Lan Đoá Đoá không ngồi ổn. Thân mình một oai, hung hăng mà đụng vào cửa xe thượng. Cánh tay đau đến nàng hít ngược một hơi khí lạnh, nhưng mà nàng cắn răng, không phát ra bất luận cái gì một chút thanh âm ra tới. Dương Bắc thoạt nhìn tuy rằng vẫn là diện than, nhưng là nàng lại có thể từ hắn giữa mày, nhìn ra hắn khẩn trương, nàng có dự cảm. Bọn họ gặp được rất cường đại địch nhân, không biết vì sao. Nàng nhớ tới ngày đó ở WC Nam nhìn thấy nam nhân. Kia nam nhân nói, bọn họ còn sẽ gặp lại, cho tới bây giờ, nàng nhớ tới những lời này, phía sau lưng đều sẽ không tự giác sinh ra hàn ý tới, Lan tiểu thư. Lập tức cấp tổng tài gọi điện thoại, lần này người hiển nhiên là có bị mà đến, hơn nữa thực lực của đối phương sâu không lường được, chỉ bằng hắn một người, không có biện pháp bảo đảm Lan tiểu thư có thể toàn thân mà lui. Xe càng khai càng nhanh, càng khai càng lay động, mặt sau vang lên từng đợt tiếng súng, Dương Bắc chỉ có thể không ngừng đánh tay lái, tránh né mặt sau đầu súng, Lan Đoá Đoá thật vất vả móc ra di động. Bát thông quân Việt số điện thoại mới vừa vang lên một tiếng, chỉ nghe bọn hắn xe phát ra một trận thật lớn tiếng nổ mạnh, viên đạn đánh trúng bọn họ xe lốp xe. Lốp xe tạc, nhanh chóng bẹp đi xuống, mà Lan Đoá Đoá trong tay di động. Cũng bởi vì lần này, rơi trên thùng xe đế, không biết đụng phải nơi nào, tự động cắt đứt, Lan Đoá Đoá vừa định muốn xoay người lại nhặt. Dương Bắc đã quyết đoán xuống xe, hơn nữa vòng đến nàng bên này, mở cửa túm nàng xuống xe, Dương Bắc lôi kéo nàng. Ở trên bờ cát mất mạng chạy như điên. Mặt sau tiếng súng ngừng, Lan Đoá Đoá thân thể ốm yếu, không chạy vài bước cũng đã là thở hổn hển. Nàng nơi nào có thể cùng được với tiếp thu quá khắc nghiệt huấn luyện Dương Bắc tốc độ, cơ hồ là bị Dương Bắc túm thủ đoạn kéo chạy. Đột nhiên nàng dưới chân một cái lảo đảo, thân mình không chịu khống chế đi phía trước phác, quăng ngã một cái ngã sấp, trên quần áo, trên mặt cùng trên tóc, tất cả đều dính đầy hạt cát. Dương Bắc dừng lại bước chân, xoay người muốn cõng lên nàng, nhưng là đã không còn kịp rồi, hắn vừa tới đến Lan Đoá Đoá bên người. Mặt sau 5-6 chiếc màu đen xe Việt dã liền đuổi theo, Dương Bắc lập tức đem Lan Đoá Đoá hộ ở phía sau, cửa xe mở ra, trên xe ăn mặc màu đen quần áo các nam nhân trong tay. Mỗi người đều cầm một phen màu đen súng ống, đối mặt mười mấy tối om họng súng. Dương Bắc không có một tia sợ hãi, thậm chí liền biểu tình đều không có biến hóa một chút, quân Việt bên này. Hắn đang ở khai một cái vượt quốc hội nghị, di động cũng không có mang tiến phòng họp, cho nên cũng không biết Lan Đoá Đoá cho hắn gọi điện thoại. Càng thêm không biết, hắn con cá nhỏ giờ phút này gặp được nguy hiểm. Hắc y nhân trung chậm rãi đi ra một cái ăn mặc màu trắng hiu nhàn trang nam nhân, cùng một chúng hắc y nhân hình thành tiên minh đối này, nhìn đến kia trương yêu mị tà tứ mặt, Lan Đoá Đoá đồng tử hơi hơi co rụt lại, quả nhiên là ngày đó người nha đầu, ta nói rồi, chúng ta sẽ gặp lại. Lan Đoá Đoá khuôn mặt nhỏ ngưng tụ lại, phòng bị nhìn chằm chằm trước mắt nam nhân. Này nam nhân muốn làm cái gì? Ta biết tên của ngươi, Lan Đoá Đoá đúng không? hắn hãy còn mở miệng nói. Vì biểu công bằng, ta đem tên của ta nói cho ngươi. Ta kêu, Mộ Tư Dung, Lan Đoá Đoá chưa từng nghe qua tên này. Nhưng thật ra che ở nàng trước người Dương Bắc, nghe được hắn nói, bình tĩnh trong mắt hiện lên một tia khiếp sợ, hắn chính là Mộ Tư Dung. Tổng tài vẫn luôn ở tìm Mộ Tư Dung. Như vậy hắn hôm nay hiện thân là vì mang đi Lan tiểu thư. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.